Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 3, có ăn hay không? Tiêu Tử Duẫn che cái trán, sắc mặt trắng bệch, ho khan đi vào gian phòng, hoành, cửa phòng đóng lại, Đường Hồng lắc đầu không nói. Số một hạt giống Tiêu Tử Duẫn, xem ra thân thể rất yếu, sắc mặt như vậy trắng xám là bởi vì bị bệnh rồi. Hắn cảm giác không giống, vào doanh ngày thứ nhất liền sinh bệnh, không như vậy sao, bởi vì siêu phàm luyện pháp sao? Vẫn là theo ta đồng dạng tình huống, mạnh mẽ ý chí lực áp bách thần kinh não gấp gáp. Đường Hồng ấn ấn mi tâm, hắn hiện tại tồn rất nhiều một người chị, cũng không có toàn bộ sử dụng, đều nói đánh vỡ ý chí lực cực hạn là một cái khó có thể dễ dàng bước quá gian nan ngưỡng cửa. Giả như ta cần 20 điểm một người chị đồng thời tăng cường mới có thể đánh vỡ cực hạn, kia chính là không thể nào tưởng tượng được đau đớn. Tận lực tích góp một người chị, xung kích cực hạn trước, sớm thử nghiệm ta có thể nhẫn nại mãnh liệt bực nào cảm giác đau, sau đó sẽ một lần đánh vỡ. Đường Hồng nghĩ đi nghĩ lại, cơn buồn ngủ bao phủ, đợi đến lại mở mắt đã là đại nhật giữa trời. Xem ra khoảng chừng khoảng 11 giờ, còn chưa tới giữa trưa, nhưng hắn thực sự ngủ không được. Đơn giản rời giường, lật qua lật lại phòng đơn, một người chị không thể bại lộ. Muốn để người ta biết hắn độc thân liền có thể trở nên mạnh mẽ. Hoặc có sự cố, ghế kỷ trà trang không được bất luận là đồ vật gì. Nhạt màu gỗ dày giường đơn gầm giường, rỗng tuếch, nhẵn bóng một cái giường, ánh bóng loáng mặt đất gạch. Nhìn lại một chút, Đường Hồng thử dơ lên khay trà bằng thủy tinh, kỷ trà cái bệ, hướng nội bộ lõm đi vào, thực sự không thấy rõ. Đường Hồng tùy ý sờ sờ, mò xong bên này mò bên kia, mãi đến tận nơi nào đó góc viền, sắc mặt hắn hơi biến hóa, dựa vào hắn bên này lõm cái bệ dính một cái đổ vật. Khoảng chừng là một trang giấy, Đường Hồng ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút, đem kia giấy trắng kéo xuống đến, triển khai vừa nhìn, lại có màu đỏ chữ viết, vĩ ngạn vô thượng thần mơ hồ nhìn kỹ ta. Nguyệt thần quốc, cuối không giáng lâm. Đường Hồng hơi sững sờ, nhìn kỹ, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, đứng lên chung quanh quan sát, bên trong gian phòng cũng không chụp ảnh thiết bị, nghiễm nhiên một gian nhãn bóng phôi thô phòng, chỉ dán vào phòng lạnh phòng chống rét thâm hậu giấy dán tường. Không thể, nếu thần chỉ có năng lực nhìn kỹ nơi đây, e sợ đặc huấn doanh đã sớm rời đi nơi khác. Còn có, được gọi là vĩ ngạn vô thượng thần, giả như là một vị thần, vậy thì là cái gì tầng thứ? Đường Hồng theo bản năng cảm thấy, hơn nữa vĩ ngạn vô thượng tiền tố, hẳn là không phải đêm đó hắn nhìn thấy một tôn kia kim diễm quang luân đơn giản như vậy. Đương nhiên, cũng khả năng, dị không gian thần chỉ là sinh vật xưng hô, tỉ như mỹ nhân ngư, thực nhân sa. Đối người bình thường mà nói cũng thuộc về khủng bố vô biên sinh vật. Đường Hồng đem trang giấy mở ra, đón ánh nắng vừa cẩn thận tỉ mỉ mấy lần, nét chữ màu đỏ viết ngoáy như là lúc vội vàng, cả người run rẩy, kinh hoàng viết, nhưng kia mỗi một bút, mỗi một cắt, dùng hết sức lực toàn thân, danh thiếp chất liệu trang giấy trắng đều đâm mở. Lúc viết rất nhẹ, mỗi khi một chữ viết đến cuối cùng lại trở nên cực kỳ lộ ra. Tờ giấy này, Đường Hồng trà sát trang giấy biên giới độ dày, lại lật qua đi, nhìn chằm chằm một chỗ kia lại một nơi rõ ràng nhô ra. Thẩm thấu màu đỏ, đỏ như máu bình thường nhan sắc. Chớp mắt, hắn cảm thấy da đầu tê dại. Đây là màu đỏ bút carbon viết hay là dùng máu tươi viết? Lăn qua lộn lại nhìn chăm chú, Đường Hồng nhẹ giọng đọc hai lần, vĩ ngạn vô thượng thần mơ hồ nhìn kỹ ta, nguyệt thần quốc, cuối không giáng lâm, cuối không giáng lâm, câu nói logic không thông. học sinh tiểu học đều sẽ không như thế đặt câu, trừ phi viết chữ người. Tâm tư hỗn loạn, hắn mất đi bình thường ý thức, càng suy nghĩ, càng trái tim băng giá, tiết trời đầu hạ như rơi vào hầm băng. Vứt đi tờ giấy này, Đường Hồng vội vàng nhảy vào phòng vệ sinh, kéo đoạn hai đoạn sạch bóng giấy vệ sinh, đem trang giấy nhỏ kia gói lại, nắm ở lòng bàn tay đã đầy là vết mồ hôi. Hắn không dám ngẫm nghĩ, đẩy cửa mà ra, chạy chậm ra nhà lầu. Ánh mặt trời cao chiếu, không khí nóng bức, hai tòa nhà yên tĩnh dị thường. Phòng trừng vào doanh học viên đều ở ngủ bù, vẫn chưa rời giường. Hai tòa nhà phía trước là dùng cơm lầu thứ ba, tòa nhà thứ tư kia không biết cái gì công dụng. Đường Hồng nhìn không thấy bóng người. Lúc này, một tên ăn mặc áo blau trắng người trung niên từ dùng cơm trong tòa nhà kia chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Đường Hồng, đẩy một cái viền vàng kính mắt, ngạc nhiên nói, lúc này mới 10 điểm A. Hắn nghe các đồng nghiệp nói rồi, tổng huấn luyện viên để khóa này học viên đứng đến hừng đông mới vào doanh. Như thế một phen dàn vặt, 5-6 điểm có thể ngủ thế là tốt rồi rồi. Đặc huấn doanh lấy huấn luyện làm chủ, cũng không thể ngược đãi học viên, đầy đủ thời gian ngủ rất tất yếu. Mới 10 điểm, lại trở về ngủ sẽ. Người trung niên hướng về Đường Hồng vung vung tay. Đường Hồng tiến lên phía trước nói, ta có chuyện, muốn tìm vị kia tổng huấn luyện viên. Ngưu lão đại tính khí rất kém cỏi, ta không đề nghị ngươi làm như thế. Người trung niên nhìn Đường Hồng, giả như ngươi kiên trì lời nói, đi theo ta, không nên hỏi không cần nói chuyện. Tốt, cảm tạ. Đường Hồng đi theo người trung niên phía sau, đi vào tòa kia không biết công dụng thứ tư tòa nhà. Vào cửa sau, chính là 5 phiến cửa thang máy, rất đơn sơ cửa thang máy, lưới sắt, công trường thi công thang máy. Đường Hồng không có hỏi, theo người trung niên tiến vào thang máy dưới được đến dưới đất 2 tầng. Cửa thang máy mở ra, 2 cái thẳng tắp đường nối hiện ra ở Đường Hồng trước mắt. Dường như thủy cung đường nối, vách ngoài đường nối chảy xuôi không biết tên chất lỏng trắng bạc. Đường Hồng không nói tiếng nào, người trung niên mỉm cười nói, tùy tình nhìn, không liên quan, những này trải qua pha loãng thủy ngân có thể hữu hiệu chống đối thần tức thần lực thẩm thấu. Ngươi khẳng định không dám tin đi, nơi đóng quân này gửi một tôn thường quy thần chỉ, thường quy thần, nguy hiểm thần. Đường Hồng đột nhiên bốc lên 2 cái danh từ, người trung niên sắc mặt cứng đờ, hắn vốn định thưởng thức Đường Hồng chấn động cho hề. Không ngờ tới vị này mới vừa vào doanh một ngày không tới tuổi trẻ học viên lại biết thần chỉ phân. Chia, người trung niên thu hồi tản mạn, thận trọng nói, ngươi là đến từ Quảng Nam Tiêu Tử Duẫn. Nghe giọng nói, không giống đây, ta không phải Tiêu Tử Duẫn. Đường Hồng lắc đầu một cái, người trung niên lắc đầu không nói, dẫn Đường Hồng xuyên qua từng cái uốn lượn đường nối. Đến một nơi chuyển hướng miệng, hắn đối Đường Hồng thấp giọng nói rằng, ta đi vào tìm Ngưu huấn luyện viên, ngươi chờ, đại khái đi qua 2 phút, đạp đạp, sải bước Ngưu hạ xuyên đạp lên một đôi ủng sắt, xa xa quát lên, Đường Hồng, không nghỉ ngơi thật tốt. Ai bảo ngươi đi ra loạn đi dạo, chờ hắn đến gần chỗ. Đường Hồng hướng về bên cạnh di 3 bước, di động khoảng 2 mét, nhỏ bé cử động, lại làm cho Ngưu Hạ Xuyên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sắc mặt nghiêm khắc kia hơi biến hóa một ít, đi tới Đường Hồng trước mặt. Hắn không nói gì, Đường Hồng cũng ngậm miệng không nói, nhanh chóng giơ tay lên. Mở ra đặt lòng bàn tay bên trên đoàn kia nắm đến nhiều nếp nhăn giấy vệ sinh. Ngưu Hạ Xuyên một tay tóm lấy, tầng tầng xé ra, nhìn thấy trang giấy nhỏ kia. Rất tốt, sắc mặt hắn không hề biến hóa, âm thanh lại nhiều chút ôn hòa. Đường Hồng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chuyện này cấm chỉ truyền ra ngoài, trừ bỏ ta cùng 6 vị huấn luyện viên. Bây giờ đi về đi. ta rất chờ mong ngươi vào doanh kiểm tra. Nhìn theo Đường Hồng rời đi, hắn cất lên trang giấy, sau đó mới mặt không hề cảm xúc tiến vào bố trí máy thu hình quản chế khu vực. 12 giờ trưa, vào doanh học viên chỗ ở hai tòa nhà, bỗng nhiên vang lên Ngưu Hạ Xuyên thông qua phát thanh gào ra to lớn âm thanh. Trong vòng nửa canh giờ, phòng ăn tập hợp, mỗi người một phần siêu phàm đồ ăn, đến muộn tự gánh lấy hậu quả. Hắn đầy đủ giống lên 3 lần, lại khốn người cũng phải bị chấn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mấu chốt nhất chính là, không biết đã xảy ra chuyện gì, mười mấy vị đặc huấn doanh công nhân viên ăn mặc phòng hộ phục tiến vào hai tòa nhà nội bộ. Bảo là muốn toàn diện kiểm tra, quét dọn vệ sinh, miễn cho có người vi khuẩn cảm hóa sinh bệnh, rửa mặt, ra cửa, tập hợp. Tất cả mọi người lục tục tiến vào phòng ăn, túm năm tụm ba ngồi ở lạnh lẽo chỗ ngồi. Trước mặt bàn ăn đã dọn xong mâm cơm, nhưng trong bàn ăn không phải cơm nước, không phải mì sợi, không phải đã biết đồ ăn, mà là hiện ra màu vàng giống như nước canh, giống như thể lưu đồ ăn. Chỉ có mấy hạt hoa lúa hương, như ẩn như hiện, bên trong phòng ăn, 300 tên vào doanh học viên. Hai mặt nhìn nhau, vắng lặng không tiếng động, nhà ăn Tiêu phối giản tiện mâm cơm phối hợp không biết tên màu vàng đồ ăn. Mới nhìn, hình như là màu vàng ống trứng gà bánh ngọt chen lẫn hạt cơm. Nhưng là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện nổi đồ ăn mặt ngoài đại lượng kim điểm. Giống như đều đặn bột phấn, ai dám động khẩu, không ai gặp qua này đồ ăn, căn bản không dám ăn. Bột phấn màu vàng, Đường Hồng cũng mắt lộ ra mờ mịt. Đồ chơi này sẽ không là phấn vàng đi. Ăn phấn vàng ngược lại không sẽ chết người, chỉ sẽ phá hư dạ dày việc công năng lại chí tử. Bên cạnh, trầm mặc một đêm Tưởng Lộ Lộ cũng chừng hai mắt, cầm đũa lay 2 lần. Không phải phấn vàng, hẳn là thức ăn nhân tạo, liền không biết dùng cái gì chất phụ gia. Ăn đi, Đường Hồng quyết tâm. Khẽ cắn răng, thử nghiệm ăn một miếng, chớp mắt, nồng nặc mùi thơm, thanh đạm tươi hương, hình như có hoa cỏ cây cối hết thảy thiên nhiên mùi thơm phảng phất vào lúc này toàn bộ tràn vào. Trong miệng, nộn nộn dường như cơm rang trứng, rồi lại có thể vừa vào miệng liền tan ra, chưa từng thưởng thức phức tạp vị trùng kích Đường Hồng vị giác. Kia trải rộng mặt ngoài bột phấn màu vàng, khoảng chừng là hoàn toàn bao lấy đồ ăn mùi thơm, không chút nào tiết lộ. Đợi đến lối vào, giấu ở đồ ăn nội bộ kỳ diệu mùi thơm ngát tức khắc tràn ngập khoang miệng. Theo nuốt xuống, Đường Hồng thậm chí cảm giác được bụng tỏa nhiệt, cơ thể hơi phấn chấn, ngoại ý muốn ăn ngon. Đường Hồng sửng sốt, mím mím miệng, đáy lòng bốc lên một cái cực kỳ lớn mật suy đoán. Bữa này cơm trưa khả năng là dùng thần chỉ làm, nhưng là thần chỉ có thịt sao? Có thể ăn sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.